Anh nói cho bạn học cấp 3 của chúng ta, được không? Cổ họng của Doãn Tu Trúc siết chặt. Tề Mộ hỏi ngược lại anh, sao thế, không muốn để bọn họ biết? Doãn Tu Trúc khàn giọng nói, muốn, rất muốn. Hận không thể nói với cả thế giới để bọn người biết là anh và Tề Mộ yêu nhau, để cho mọi người đều biết Tề Mộ là của anh. Tề Mộ mặt mày rất hớn hở, rất mong đợi. Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng bíp bíp, bọn họ e không phải là bị hai cậu hù chết. Nghĩ lại lại rất vui, nói với Phương Tuấn Kỳ, tốt quá đi, phần thức ăn cho chó này rốt cuộc có người chia sẻ giúp chúng ta rồi. Chương 76, phiên ngoại 4. Trăm triệu không nghĩ tới chính là họp bạn học vậy mà không mở. Tề Mộ rất hiếu kỳ hỏi tình huống. Hứa Tiểu Minh ban đầu không quá muốn nói, nhưng bị Tề Mộ hỏi, hắn chỉ có thể lúng túng nói, bị người giỡn. Tề Mộ hỏi, xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Minh giải thích chút, thật sự cũng không có gì lớn. Hắn bây giờ coi như người nổi tiếng, trong đám bạn học trước kia cũng có người vào showbiz liền muốn dựa hơi hắn. Hứa Tiểu Minh hồi cấp 3 không quen người này, cũng không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện. Người đó trong lòng tính kế, liền nói tổ chức họp lớp bạn học muốn tụ tập. Hứa Tiểu Minh lúc này mới để lại phương thức liên lạc cho hắn, muốn sau này liên hệ. Ai ngờ chưa được mấy ngày, người này mơ hồ nói hội bạn học không tổ chức. Người này năm đó đã coi thường bạn học, hắn vì dỗ Hứa Tiểu Minh vui, tận lực liên lạc cả buổi cũng không có mấy người đến. Vốn tưởng nói tên Hứa Tiểu Minh mọi người sẽ cổ vũ, kết quả sau khi nói ngược lại càng không ai đến. Đúng lúc vừa tốt nghiệp, trẻ tuổi khí thịnh, ai muốn đi làm lá xanh. Hơn nữa Hứa Tiểu Minh chính là dựa vào anh trai có tiền làm minh tinh hạng ba, làm mưa làm gió, chữ ký cũng lười cần. Hứa Tiểu Minh lại không ngu, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn không hàm hồ, lập tức từ chối, nói sau này tụ tập. Chỉ tiếc lúc trước hắn mồm miệng quá nhanh, hưng phấn đi nói với Tề Mộ và Doãn Tu Trúc, Phương Tuấn Kỳ, bây giờ lại lần lượt thông báo không đi nữa. Tề Mộ đánh giá nói, mày cũng không dễ dàng. Ngôi sao Hứa trong mắt rừng rừng nước mắt, anh Mộ mày mới biết à? Tề Mộ hỏi hắn, mày thật sự thích diễn phim? Hứa Tiểu Minh cho cậu một câu, ngoại trừ cái này tao chẳng biết gì hết. Tề Mộ ba chấm. Trong câu nói cũng toàn là xót xa. Ông cụ Hứa lớn tuổi, năm xưa đối cứng với con cả, ép đứa con này ra ngoài làm một mình. Anh cả Hứa cũng lợi hại, một mình ăn trấu nuốt rau mỗi đêm mỗi ngày, thật sự sự nghiệp thành công không kém hơn cha hắn. Ông cụ Hứa mấy năm nay lại có chút không theo kịp thời đại, sau mấy lần đầu tư thất bại trong nhà trống hơn nữa. Ông mắt thấy lớn tuổi rồi lại vẫn lo lắng Hứa Tiểu Minh, sợ con út chịu thiệt bị con cả bắt nạt. Nhưng trên thực tế hai anh em tình cảm rất là tốt, ngược lại ông ở đây quấy rối tới lui khiến quan hệ hơi cứng. Đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ người khác, anh cả Hứa Tiểu Minh rất khiến người ta đồng tình. Cùng là con ruột, thiên vị phải thiên quá mức không? Chứ dù thương em trai thế nào, e là trong lòng anh cả Hứa cũng không thoải mái nhiều. Đều là con ruột, đến mức quá đáng vậy sao? Hứa Tiểu Minh nó không lại cha hắn, không ai nuôi được anh trai hắn, dứt khoát vỗ mông ra ngoài lang thang. Ai ngờ thật sự khiến hắn lăn lộn ra được thành tựu nhỏ. Không so được với anh trai hắn, nhưng cũng không lo ăn lo mặc, ít nhiều là ảnh đế. Mặc dù ảnh đế này, Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm, ảnh đế của tao có gì không đúng lắm, luôn cảm thấy có người sau lưng giúp tao. Hắn 22 tuổi đề bút, chưa được một năm cầm ảnh đế. Cho dù là giải gà rừng cũng không phải là ai muốn là có thể cầm. Tề Mộ hỏi, anh cả Hứa. Hứa Tiểu Minh thở dài, tao đã hỏi anh ấy nói không phải. Tề Mộ nói, trừ anh ấy thì còn có thể là ai? Bất quá nghĩ lại, trong đầu không ngờ tuôn ra hình bóng một người. Hứa Tiểu Minh nói, ai biết được chứ, không chừng thì là tao vận khí tốt đi. Tề Mộ trầm ngâm nói, cho dù anh mày không chủ động làm cái gì, không chừng cũng có người lấy lòng anh ấy. Hứa Tiểu Minh nói, tao cũng cảm thấy vậy. Lại nói mấy năm nay chú Tề rất chiếu cố tao, bọn họ không ngừng nhìn mặt mũi chú ấy. Người trong giới này đều là hầu tinh, núi sau lưng của Hứa Tiểu Minh một ngọn núi cao hơn một ngọn, chứ dù không ai làm gì cũng có người nhìn đĩa hạ đĩa cơm. Tề Đại Sơn coi trọng nhân mặt nhất, mấy người bạn thân của Tề Mộ, ông ngoài sáng trong tối đều săn sóc. Tề Mộ vỗ vai hắn nói, có việc nói với tao, tao chống lưng cho mày. Hứa Tiểu Minh bình thường cãi lộn đánh nhau với cậu, không ra hình dạng, thật sự bàn đến mấy chuyện này, hắn lại rất khó mở miệng. Kỳ thực hắn biết bất luận nói gì Tề Mộ cũng sẽ giúp hắn, nhưng chính là không nữa. Ba chữ bạn bè tốt, hắn hy vọng có thể duy trì màu sắc thuần túy nhất. Hơn nữa, cũng không đến mức đó. Bất quá, mấy chuyện vặt vãnh. Hứa Tiểu Minh cười hì hì nói, nên vậy. Không có học, bạn học, Tề Mộ cũng không có gì phải tiếc nuối. Dù sao, quan hệ tốt cũng thường liên lạc, tụ tập cũng hay không cũng không sao. Chớp mắt đã đến tháng 11, Tề Mộ nhớ sinh nhật của Doãn Tu Trúc. Đặt một người vào trong lòng, về sinh nhật của anh là chuyện lại đợi lại lo lắng trong một năm. Mong đợi là đương nhiên không muốn ăn kinh hỉ. Mong đợi là đương nhiên muốn cho ăn kinh hỉ. Lo lắng à? Là lo lắng nên cho ăn kinh hỉ như thế nào? Như cậu và Doãn Tu Trúc quen biết gần 20 năm, tặng quà cũng có thể dùng phòng chất đống, còn muốn kinh hỉ thế nào? Tề Mộ rất buồn rầu. Doãn Tu Trúc ngày ngày ở cùng cậu, đương nhiên nhận thấy tâm tình của cậu. Anh ban đầu không nghĩ tới sinh nhật của mình sắp đến, còn tưởng Tề Mộ gặp phải chuyện phiền lòng. Sau khi bóng gió hỏi thăm, Tề Mộ sợ anh nghĩ nhiều, thành thật khai báo. Sắp đến sinh nhật anh rồi, nên tặng anh cái gì? Nhãn Tu Trúc buông lỏng, cười nói, của em tặng anh đều thích. Tề Mộ lườm anh một cái, biết ngay anh sẽ nói vậy. Nhãn Tu Trúc ôm lấy cậu nói, đây là lời trong lòng của anh. Khóe miệng của Tề Mộ cong lên, hôn anh nói, ngoan như vậy càng phải cẩn thận tổ chức sinh nhật cho anh. Tâm của Doãn Tu Trúc chợt động, bỗng nhiên có chủ ý. Nếu không, em cùng anh đến bờ biển đi. Tề Mộ chớp chớp mắt, bờ biển, anh lại không xuống nước, có gì chơi đâu. Mấy năm nay, Doãn Tu Trúc không sợ nước như vậy nữa. Ít nhất, dám hưởng thụ tư vị bồn tắm. Nhưng đối với bờ biển hay là bờ bể bơi thì vẫn bài xích. Doãn Tu Trúc nói, có thể ở trên bờ cát. Tề Mộ rầu rĩ nói, bờ cát có gì vui? Doãn Tu Trúc ở trên cổ trắng nõn của cậu hôn một cái. Đi đi, anh muốn đi phơi nắng cùng em. Tề Mộ ngớ ra, hiểu rõ. Hồi bé có thể không chút kiêng kỵ nào mà nói cái gì tớ màu sô-cô-la, nhưng bây giờ thế nào cũng không nói ra miệng được. Đương nhiên, Doãn Tu Trúc muốn đi, cậu liền bồi anh thôi. Tháng 11 bên này rất lạnh, nhưng đảo nhiệt đới vẫn là cảnh giữa hè. Tề Mộ sau khi hạ cánh liền tinh thần phấn chấn, đánh giá hòn đảo tư nhân này. Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc, mua lại à? Doãn Tu Trúc nói, ừ, dùng tên em. Tề Mộ cười nói, lãng phí. Doãn Tu Trúc nói, không có gì, sau này mệt mỏi sẽ đến nghỉ. Tề Mộ rất thích nước, trời xanh mây trắng cùng bãi cát, cái nào cũng khiến lòng người thoáng đãng. Sau khi thu xếp ổn thỏa, bọn họ liền lười biếng ở trên bãi cát. Tề Mộ nhìn anh một cái, bôi kem chống nắng giúp em. Tâm của Doãn Tu Trúc nóng lên, thấp giọng nói, được. Tề Mộ cởi áo, nằm nhòi trên ghế bãi cát, đầu cậu gối trên tay, trên mặt đỏ bừng, nói anh đến bôi cho em nhiều lần lắm rồi nhỉ. Đầu ngón tay hơi lạnh của Doãn Tu Trúc rơi vào trên người của cậu. Đúng. Đầu tai của Tề Mộ cũng đỏ, tiếc là không lần nào phơi được. Âm thanh của Doãn Tu Trúc hơi khàn, lần này có thể. Buổi tối ngày thứ hai, ôm nhau ngủ. Buổi tối ngày thứ ba, Doãn Tu Trúc nhịn 3 ngày, cuối cùng ăn sạch sẽ Tề Mộ mộ màu sô-cô-la. Ăn rất khẩn thiết, Tề Mộ cũng sung sướng đến đầu tóc run lên. Sau khi xong chuyện, Doãn Tu Trúc khẽ thở dài. Cuối cùng cũng biết em sao lại thích ăn sô-cô-la như vậy. Tề Mộ mặt đỏ tới mang tai. Sô-cô-la này với sô-cô-la kia hoàn toàn không giống nhau, được chứ? Ai ngờ, Doãn Tu Trúc lại dán vào lỗ tai cậu nói, thật ngọt. Tề Mộ bị hai chữ của anh mềm từ đầu đến cuối, vốn mệt mỏi muốn chết, lúc này không ngờ hơi muốn. Nhân Tu Trúc rất hiểu ý người, lại một lần nữa ăn tề sô cô la Mộ. Đến cuối cùng, Tề Mộ đã hôn mê. Thể trạng tốt hơn nữa cũng không thể chịu nổi chơi đùa như vậy. Cậu tùy ý để Doãn Tiêu Trúc hí hoáy tắm rửa, sau khi từ phòng tắm ra thì nhanh chóng ngủ tiếp. Doãn Tiêu Trúc nhẹ giọng gọi cậu, Mộ Mộ. Mí mắt của Tề Mộ đánh nhau. Doãn Tiêu Trúc đặt cậu lên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ. Trong nháy mắt, Tề Mộ vốn buồn ngủ tinh thần phấn chấn, cậu mở to hai mắt có chút kinh ngạc, lại tràn đợi mong đợi, tràn đầy mong đợi. Có thể không? Doãn Tu Trúc hỏi cậu. Nửa đời sau có thể may mắn làm bạn cùng em không? Tề Mộ ngơ ngác nhìn. Hồi lâu cậu vung khóe miệng, nhẹ giọng nói, đời này kiếp này Tề Mộ và Doãn Tu Trúc không xa nhau. Chiếc nhẫn lạnh như băng buộc lại trái tim nóng hổi. Hai người mười ngón tay giao nhau có được lẫn nhau tốt đẹp nhất. Chương 77, phiên ngoại năm. Về ngày tháng hôn lễ của Tề Mộ và Doãn Tu Trúc, đồng chí Đại Sơn lại đi tìm đại sư tính toán. Tề Mộ nghi ngờ nói, có được không đấy? Tề Đại Sơn vỗ ngực đảm bảo, sao có thể không được? Con xem tên con, nếu không phải ba tìm người coi, con có thể tốt số như vậy. Tề Mộ vừa nghĩ, đồng ý nói, có lý, mệnh con rất tốt. Dứt lời nhìn về phía Doãn Tu Trúc, nói với anh, trước kia có Đại Sơn và Đại Kiều, hiện tại có anh. Doãn Tu Trúc dưới bàn cầm lấy tay của cậu. Phòng Tề Đại Sơn không biết xấu hổ nói gì đó, nhưng nụ cười khóe miệng lại không chịu được. Đại Sơn nổi da gà mãi, buồn nôn qua đi. Tề Mộ cười lạnh, ba và mẹ con cũng buồn nôn hơn 20 năm rồi. Tề Đại Sơn lườm cậu, cho nên con đang cố ý trả thù ba. Tề Mộ nói, sao không được chắc. Tề Đại Sơn cười hì hì, được, trả thù như vậy nhiều chút. Cha mẹ ân ái, đôi con cũng ân ân ái ái, còn có trả thù gì tốt hơn cái này. Kiều Cẩn bất mãn nói, ngày đại hỷ sắp đến rồi, hai người ít nói vớ vẩn. Tề Đại Sơn gấp gáp nói, anh giờ liền đi tìm người coi. Ông tìm đương nhiên không phải là đại sư hơn 20 năm trước. Không phải là Tề Đại Sơn không muốn tìm, mà là tìm không được. Đại sư kinh doanh cũng không dễ. Lưu Chính Quân năm đó không phải là bị một cú điện thoại của Tề Đại Sơn tố cáo ăn cơm tù. Sau khi tính ra ngày tháng, Tề Mộ nói, ba tìm đại sư giả à? Tề Đại Sơn nói, vậy ba tính lại. Kiều Cẩn hỏi, ngày đó không tốt. Tề Mộ đưa giấy đỏ cho Kiều Cẩn nhìn. Kiều Cẩn vừa nhìn cũng nhíu nhíu mày. Doãn Tu Trúc nhìn về phía Tề Mộ. Tề Mộ nói, đại sư này bảo con 2-3 năm nữa hẳn kết hôn. Doãn Tu Trúc hơi ngỡ ra, khóe mắt liếc nhìn Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn nói, chờ ngày mai ba đi đổi đại sư, coi thế này là thứ gì. Tề Mộ cũng nói, đúng thế, coi ngày đâu có thể coi thế này. Doãn Tu Trúc lại đưa tay cầm giấy đỏ qua, nhìn một chút, sau đó nói, cứ dựa theo ngày này làm đi. Anh vừa mở miệng, Tề Mộ sửng sốt. Tề Mộ vặn lông mày nói, bà năm đó, cậu không tin Doãn Tu Trúc không muốn kết hôn với cậu, chỉ cho là anh đang mê tín. Anh đừng coi mấy đại sự này làm gì, bọn họ. Bà năm rất tốt, Doãn Tu Trúc nghiêm túc nói. Bọn mình mặc dù đã sớm quen biết, nhưng thời gian yêu đương cũng không dài, qua thời gian nữa cũng tốt. Tề Mộ nhìn anh, sao thế, qua thời gian nữa còn có thể nuốt lời sao? Doãn Tu Trúc mỉm cười với cậu, anh nếu như ngay cả 3 năm cũng không chờ được, còn nói gì cùng em cả đời. Tề Mộ ngẩn ra, mơ hồ hiểu. Cậu quay đầu nhìn về phía Tề Đại Sơn, hùng dữ. Tề Đại Sơn gãi gãi sau gáy, than vãn, con trai gã ra ngoài như nước hắt đi mà. Lúc âm cầm tờ giấy đỏ này, biết ngay là Doãn Tu Trúc xem hiểu, bản thân cũng uyển chuyển ám hiệu hai bọn họ. Bọn họ yêu đương, ông không phản đối, nhưng bọn họ tuổi còn rất trẻ, 22-23 tuổi, nói cưới xin hơi sớm. Tề Đại Sơn hy vọng bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn, mà không phải trong thời gian yêu cuồng nhiệt đã kích động bước thêm một bước. Yêu đương và hôn nhân khác nhau, cần nhiều lắng đọng hơn.